Hồi ứng linh chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 3, chặng đường 10.000 ngày. Cuối phần trước, chúng ta đang nghe về các công tác chuẩn bị cho chiến dịch Phước Long Đồng Xoài 1965. Khi đó, một câu hỏi được đặt ra sau hội nghị tổng kết chiến dịch Bình Giã, hướng hoạt động quân sự trong thời gian tiếp theo là đâu? Lại một dịp trao đổi sôi nổi, có ý kiến đề nghị Long Khánh, Xuân Lộc, ý kiến khác thọc lên Mê Pu, Tánh Linh, mở rộng địa bàn, tạo thêm chỗ đứng. Như thế, tức là vẫn duy trì đánh cấp trung đoàn trở xuống, chắc chắn sẽ diệt được địch nhưng không lớn, nhất là không phục vụ cho việc củng cố thế đứng để phát triển lực lượng. Tất nhiên là không nhất trí với ý kiến này, nhưng tôi không biểu thị thái độ rõ ràng, bởi dù sao thì mình cũng mới vào mà đề xuất chuyển hướng hoạt động để có điều kiện đánh lớn thì không có cơ sở, vì các yếu tố địch tình, địa hình, dân tình chưa có tích lũy gì, tất cả đều mới mẻ, đang trong thời gian tìm hiểu. Hôm sau, cả Bộ Tư lệnh Chiến dịch chúng tôi lại được lệnh đến họp để nghe anh Thanh phổ biến quyết định của Bộ Chỉ huy miền mở chiến dịch mới Phước Long. Anh nói, về mọi mặt chiến dịch này cao hơn Bình Giã, bước đầu chúng ta thí nghiệm đánh tập trung. Ấp Bắc, Đường Long, Bình Giã tuy thắng lớn nhưng chưa phải đánh lớn trên cấp trung đoàn. Cuộc ra quân lần này trước hết phải tiêu diệt cho được một bộ phận sinh lực quan trọng của chủ lực ngụy, đẩy mạnh chiến tranh du kích, hỗ trợ quân chúng nổi dậy, phá ấp chiến lược, củng cố và mở rộng khu căn cứ. Nói đến đây, anh chỉ tay vào bản đồ, vùng Phước Long đã được một nét chì đỏ tô đậm thành hình bầu dục, rồi nhấn mạnh. Đánh địch để tạo điều kiện xây dựng nơi đây thành căn cứ trong cái thế đứng liên hoàn của mặt trận Đông Nam Bộ là một yêu cầu vừa bức bách vừa cơ bản. Bỗng giọng anh thấp dần và chậm lại như tiếp sức lòng tin cho chúng tôi, anh nói. Lấy Phước Long làm hướng tấn công chủ yếu trong đợt hoạt động xuân hè, còn nhằm thực hiện ý định nghi binh lừa địch, tạo thế bất ngờ, bảo đảm chắc thắng. Sau Bình Giã, bọn địch đoán và đề phòng ta sẽ đánh Long Khánh vì Bà Rịa, Long Khánh cùng một địa bàn. Để củng cố thêm phán đoán sai lầm của địch, ta để lại một bộ phận ở đó phối hợp với bộ đội địa phương và lực lượng vũ trang khu G hoạt động trên lộ 2, Bà Rịa, Long Khánh. Đồng thời Bộ Tư lệnh miền đã điện cho các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Biên Hòa có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động quân sự trước và trong khi Phước Long nổ súng. Cuối cùng, anh như trao đổi tâm tình để có thêm thực tế thuyết phục một nhận thức gần như cố hữu tuyệt đối hóa chiến tranh du kích. Vì sau Bình Giã, cán bộ, đại đội, tiểu đoàn vẫn chưa thật thông với lối đánh tập trung, quen cách đánh phân tán, đánh theo kiểu tự do lựa chọn mục tiêu. Nếu sau Ấp Bắc, địch thấy khó thắng ta, thì sau Phước Long phải chứng tỏ ta có khả năng đánh lớn, tiêu diệt ngày càng nhiều sinh lực địch, diệt quận lỵ, chi khu, diệt cấp tiểu đoàn, chiến đoàn của địch, đánh phục kích, tập kích và đánh cả địch phòng ngự trong công sự vững chắc, giáng một đòn cơ bản vào chiến lược, chiến tranh đặc biệt của địch. Anh động viên chúng tôi, đây là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên ở chiến trường Nam Bộ, đòi hỏi chúng ta không những có quyết tâm cao mà còn phải có cả biện pháp chiến đấu mưu trí để giành cho được thắng lợi. Kết thúc buổi giao nhiệm vụ, anh Thanh lần lượt nắm chặt tay từng người lắc mạnh và chúc thắng lợi. Tất cả chúng tôi đều đã trải qua nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn trong cuộc kháng chiến 9 năm. Vậy mà hôm nay như có chung sự háo hức, hăm hở của những người lần đầu ra trận vì đây là một chiến trường thật xa, tất cả đều mới lạ. Lúc này đã là đầu tháng 4, bầu trời vần vũ mang theo những đám mây mọng nước báo hiệu một mùa mưa sắp đến. Thời gian không còn nhiều, Bộ Tư lệnh họp trong tinh thần khẩn trương sau khi khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao rồi phân công từng người hoàn thành công tác chuẩn bị trước khi bàn kế hoạch tác chiến cụ thể. Anh Tấn, anh Trần Độ lo sắp xếp lực lượng, chuẩn bị tư tưởng, tinh thần bộ đội. Tôi dẫn một đoàn cán bộ đi trinh sát thực địa. Đêm trước khi lên đường, tôi cứ miên man suy nghĩ. Đúng là muốn giải quyết được vấn đề đánh tập trung, đánh địch trong công sự vững chắc thì điều kiện tiên quyết là phải tạo được thế bất ngờ. Điều này cấp trên đã tạo cho ta, chọn Phước Long vừa có tầm nhìn chiến lược trong việc tạo thế, vừa thông minh trong nghệ thuật chỉ đạo chiến dịch. Tuy bộ đội phải hành quân tiếp cận chiến đấu xa và vất vả, nhưng cái lợi là ta đánh lạc hướng địch theo dõi, đề phòng. Ta phải bằng mọi cách giữ cho được lợi thế này, không được sơ suất một hành động nhỏ, trước hết là trong khâu chuẩn bị chiến đấu. Yêu cầu đặt ra cho đoàn cán bộ đi trinh sát thực địa không phải là chỉ nhận biết đầy đủ địa hình, hệ thống phòng thủ của địch để có kế hoạch bố trí binh hỏa lực, mà còn phải xác định được hướng đột phá, điểm đặt pháo DKZ thích hợp để làm nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ bộ binh có hiệu quả ngay từ những phút đầu của giờ rê, giờ nổ súng tiến công thống nhất. Tuy chưa thể hình dung được đầy đủ hình thể vùng rừng núi Phước Long nói chung và khu vực thị xã Phước Long nói riêng, nhưng đầu óc tôi lúc này lại hiện về những trận đánh công đồn ở Đông Khê, Nghĩa Lộ, Hữu Ngạn Sông Đà và ở Điện Biên Phủ năm xưa mà mình đã từng tham gia. Từ đó mà hình dung ra những khó khăn sẽ gặp cùng các việc phải làm. Sáng sớm hôm sau, đoàn cán bộ trinh sát thực địa lên đường. Từ căn cứ Mã Đà, đoàn cắt rừng qua suối Nhung ngược lên hướng Bắc sát với biên giới Việt Nam-Campuchia để gặp các anh trong Thường vụ Tỉnh ủy Phước Long sơ bộ bàn kế hoạch phối hợp với nhân dân nổi dậy và xin các anh cho giao liên dẫn đường và móc nối với các cơ sở hoạt động hợp pháp trong vùng địch nhằm trao đổi để nắm tình hình cụ thể. Vẫn là những cánh rừng bằng đại ngàn đi không mỏi gối chồn chân, nhưng tầm nhìn rất khó, ngay cả bầu trời có những lúc cũng không nhìn thấy vì các cây đan chen thành một lớp lá dày như một cái trần nhà rộng mênh mông che lấp. Không gian thu hẹp cả bốn chiều, rất khó để quan sát, dễ mất hướng và lạc đường. Từ cực Bắc chúng tôi lại xuôi về hướng Đông Nam, chừng 4 giờ chiều ngày thứ ba mới ra đến bờ Bắc của Thác Mơ. Từ xa đã nghe thấy tiếng nước gầm réo. Không biết ai đã đặt tên cho con thác này thật đúng với cảnh quan đầy chất thơ. Dòng thác rộng vừa phải nhưng có độ dốc cao, từng cột nước đổ xuống quyện với sương mù ban chiều tạo thành một biển mây bạc. Bờ thác gồ ghề bởi nhiều phiến đá to nhỏ tạo thành êm ả mà gân guốc. Ngồi trên những phiến đá thả chân xuống dòng nước, tận hưởng cái mát dịu, trong lành, tan nhanh đi những mệt nhọc, âu lo, thần kinh mau được thư giãn trở lại. Từ thác Mơ, chúng tôi đã nhìn thấy núi Bà Rá. Mặc dù dãy núi đột xuất có ngoại hình hùng vĩ, cao tới gần 800 mét, mà mãi tới hôm nay, sau 3 ngày hành quân, chúng tôi mới nhìn thấy nó. Lại thêm một đặc điểm nữa của riêng vùng Đông Nam Bộ. Vì ở nơi đây, chủ yếu vẫn là hình dáng của rừng bằng. Muốn quan sát được địch, phải leo lên các cây cao, tức là phải biết leo, trèo. Từ thực tiễn sau chuyến đi, chúng tôi đã cho bộ đội tập luyện từ việc leo trèo tự nhiên đúc kết ra thành yếu lĩnh động tác, thứ tự, phối hợp, chân, tay, nâng, bám, đẩy người lên cao để phổ biến cho các cán bộ chiến sĩ ở ngoài Bắc mới được bổ sung vào, coi đây như một kỹ thuật chiến đấu cần phải biết đối với mọi người. Vượt thác Mơ sang núi Bà Rá, chúng tôi nằm lại một ngày ở lưng chừng phía đông quả núi, ăn gạo rang, uống nước lá cầm hơi, vì đây là đất lạ. Trên đỉnh núi có bọn lính địch đóng chốt bảo vệ, hệ thống truyền tin, máy phát hiện tiếng động. Dưới chân núi là một hệ thống ấp chiến lược, đồn bót dày đặc. Các đội biệt kích, thám báo của chúng ngày đêm tuần tra, lùng sục. Tuy ta có cơ sở trong các ấp chiến lược, nhưng lúc này hệ thống kìm kẹp của địch rất chặt. Tình nghi ai là chúng cứ bắt bớ, cầm tù, tra tấn và bắn bỏ. Vì vậy các cơ sở của ta phải tạm thời rút vào bí mật, hoạt động đơn tuyến, không ai biết ai. Đúng là thời gian đã ủng hộ chúng tôi. Bầu trời hôm nay trong xanh không có sương mù. Chúng tôi di chuyển địa hình sang triền núi phía Bắc, nằm cách xa điểm ban đầu khoảng chừng 500 mét để làm nhiệm vụ. Theo từng nhóm nhỏ đã được phân công, qua kẽ lá, leo lên cây cao, nhìn bằng mắt thường, qua ống nhòm nhìn toàn cảnh thị xã Phước Long hiện ra rất rõ, giống như một mô hình cao nguyên được thu nhỏ. Chung quanh đều có các sườn dốc cao, thấp khác nhau, nhất là ở phía đông bắc có một quãng như một vách đứng. Bộ mặt thị xã lại rất bằng phẳng, rộng khoảng chừng hơn một cây số vuông. Cơ sở địa phương đi cùng với đoàn trinh sát đã nhìn rõ các mục tiêu trọng điểm và đánh dấu chúng trên bản đồ mang theo. Sở chỉ huy tiểu khu, dinh tỉnh trưởng, ti cảnh sát, trận địa pháo. Bước đầu đã có dự kiến hướng mũi tấn công và mục tiêu cần phải đánh chiếm. Đêm nằm ở sườn núi Bà Rá, thoạt đầu tưởng sẽ có thể ngủ được một giấc thật ngon. Nào ngờ lại thêm một đêm thao thức với những lo lắng và liên tưởng cứ như một cuốn phim dài cứ xuất hiện ra trước mặt. Nghĩ xa, nghĩ gần, nghĩ về thời tiết thật lạ, cứ đối nghịch nhau như trên cung trăng. Ngày thì nắng như bốc lửa, cổ họng lúc nào cũng đòi nước vì khô đắng. Đêm xuống, càng về khuya, cái lạnh lại càng ùa nhanh. Sáng dậy, người mệt mỏi, tức thở vì sương mù dày đặc tạo thành những hạt nhỏ làm mặt đất ẩm ướt, khó chịu, chẳng khác gì cảnh ở núi rừng Tây Bắc. Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định rời khỏi núi Bà Rá, lật cánh sang hướng Tây Bắc. Đây là cuộc hành quân táo bạo, nhưng không có con đường nào khác vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì qua kinh nghiệm bản thân cho thấy, khi đi trinh sát thực địa, phải đi một đường về một đường đề phòng bất trắc, và trên thực tế, chúng tôi đã bị lộ. Địch phát hiện ra dấu vết của chúng tôi khi chúng tôi qua thác mơ. Lại thêm một bài học nữa về đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, cần phải được nghiêm túc thực hiện. Vượt qua hệ thống ấp chiến lược thuộc khu vực Sơn Rang, đến địa điểm vọt qua đường là quãng nằm kẹp giữa sân bay và chi khu quân sự Phước Bình. Pháo sáng địch bắn cầm canh để vừa hù dọa vừa quan sát dấu vết. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là đạn các cỡ đã được tính sẵn đổ vào đây. Thần kinh chúng tôi căng nhão ra vì phải chờ ở đây tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Cái lạnh đã luồn qua áo quần, lan khắp làn da. May mà không ai vì thế mà ho. Theo dõi kim đồng hồ đến từng giây, khi đó đúng 1 giờ sáng của ngày hôm sau, từng người nhẹ nhàng, nhanh chóng vượt qua đường, tự động tìm về điểm hẹn. Xốc lại đội hình, chúng tôi tiếp tục lầm lũi, xuyên qua màn đêm, theo giao liên dẫn đường, ngược lên hướng Bù Ra Mập, Bù Đốp, để rồi từ đây lại quay ngược lại, tiếp tục xác định địa điểm tập kết lực lượng, hướng đột phá, mở cửa cho các đơn vị tiến công thị xã Phước Long từ hướng Bắc, Tây Bắc, đánh Phước Bình từ hướng Tây Nam. Thoảng gặp một cơn mưa bất chợt rồi tạnh nhanh, nắng nóng trở lại, làm cảnh vật thay đổi, rõ nhất là nước sông Bé đã nhờ nhờ đỏ chảy mạnh hơn. Dấu hiệu mùa mưa bắt đầu khiến chúng tôi càng phải khẩn trương để hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Thường tuần tháng 4, Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp, có cả chỉ huy các trung đoàn và các đơn vị trực thuộc dự, để nghe chúng tôi báo cáo kết quả chuyến đi trinh sát thực địa, thảo luận và thông qua quyết tâm chiến đấu của chiến dịch. Trong khi rất chăm chú nghe tôi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trinh sát thực địa, thỉnh thoảng anh Tấn lại xen vào hỏi thêm về giá trị phòng thủ, tiến công của khu vực Bà Rá, về đặc điểm các đoạn sông Bé chạy qua thị xã Phước Long hướng Hồ Long Thủy có thể là nơi hiểm yếu không, về sự hiểm trở qua lại giữa Phước Long và Phước Bình. Anh Trần Độ thì hỏi rất sâu về dân tình bị dồn vào các khu ấp chiến lược, khu dinh điền, đánh giá của cấp ủy địa phương về khả năng nổi dậy của mũi đấu tranh chính trị. Sang phần thảo luận về cách đánh, sử dụng lực lượng, bố trí binh hỏa lực thì không khí cuộc họp bỗng sôi động hẳn lên. Các trung đoàn trưởng trong đoàn đi trinh sát thực địa đã đề xuất nhiều vấn đề thiết thực, bổ ích. Ý kiến bố trí phân tán theo kiểu đánh nhỏ, đánh tiêu hao gần như không ai đặt ra. Nhận thức về việc đánh tập trung đã có bước chuyển biến, nhưng lẻ tẻ vẫn có những tư tưởng chủ quan khi hiểu đánh lớn một cách máy móc như kiến nghị là đưa cả 3 trung đoàn vào chiến đấu, tiến công cùng một lúc tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Phước Long, Phước Bình. Cái thế để chúng ta giữ đất đã có vì đoàn cán bộ mở đường từ miền Bắc vào, đoàn cán bộ soi đường từ miền Nam ra đã gặp nhau, con đường chiến lược Bắc Nam đã và đang có điều kiện thực hiện. Anh Tấn đứng lên kết luận, sau khi nhắc lại mục đích, ý nghĩa có tính chất chiến lược của chiến dịch, nhiệm vụ cụ thể của các mũi, các hướng, anh Tấn nhấn mạnh mục đích yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong đợt 1 chiến dịch Phước Long, Đồng Xoài vừa như kêu gọi, động viên tinh thần trách nhiệm, vừa như ra lệnh cho các lực lượng tham chiến phải nghiêm chỉnh chấp hành kế hoạch hiệp đồng chiến đấu giữa các mũi trong một hướng, giữa hướng chủ yếu và hướng thứ yếu của chiến dịch, đồng thời phải hỗ trợ có hiệu quả giữa lực lượng đánh điểm và lực lượng diệt viện khi tiến công các cứ điểm trên toàn địa bàn. Giai đoạn chuẩn bị không kém phần vất vả, gian khổ đã kết thúc. Cuộc ra quân đầy hào hứng bắt đầu. Theo kế hoạch đã vạch, 0 giờ 45 phút ngày 11 tháng 5 năm 1965, tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 cùng với tiểu đoàn 840 chủ lực của quân khu 6 đồng loạt nổ súng tiến công thị xã Phước Long, thì 15 phút sau đó, tiểu đoàn 5, trung đoàn 2 tiến công chi khu quân sự Phước Bình nằm cách Phước Long 9 km về phía Tây Nam. Nhưng ở hướng Phước Bình đã phát sinh một trục trặc, nếu giải quyết không khéo sẽ dẫn tới toàn bộ kế hoạch chiến dịch bị đổ vỡ. Số là trước giờ dê có chung điện thoại liên tục đổ hồi về sở chỉ huy chiến dịch. Anh Tấn nhắc ống nghe nói, ở đâu gọi, ai đấy? Trung đoàn 2 à, có gì cần báo cáo gấp? Nói lại, cái gì? Anh Tấn hỏi, 17 giờ chiều nay à? Vừa hỏi, anh vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ, rồi anh nói tiếp, cần theo dõi chặt và báo cáo kịp thời mọi diễn biến về sở chỉ huy, nhưng tất cả phải thật bình tĩnh. Anh buông máy với nét mặt không vui, đượm vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chúng tôi còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng qua nét mặt thay đổi rất nhanh của anh, chắc có chuyện chẳng lành. Bộ chỉ huy hội ý chớp nhoáng, anh Tấn thông báo. Trung đoàn 2 vừa báo cáo có một tiểu đội trưởng quê ở Bến Tre đã vào hàng địch. Đúng là một tình huống khôn lường, nhưng lúc này không phải là lúc trách cứ, tìm nguyên nhân, rút kinh nghiệm. Chúng tôi thống nhất một biện pháp tình thế. Trước hết điện cho các đơn vị khẩn trương triển khai, rất có thể bộ chỉ huy ra lệnh tấn công sớm hơn giờ dây quy định. Riêng với Trung đoàn 2, nhắc lại cần hết sức nghiêm chỉnh chấp hành lệnh của anh Tấn đã nhắc qua điện thoại vừa rồi, theo dõi chặt chẽ tình hình nhưng phải thật bình tĩnh và sẵn sàng đợi lệnh. Chuông điện thoại lại réo đổ hồi, Trung đoàn 2 báo cáo, không thấy có động tĩnh gì, trong chi khu vẫn im ắng, pháo sáng vẫn đang bắn cầm canh như mọi ngày. Đồng hồ lúc này hai kim đã chập một, chỉ đúng 24 giờ. Không khí trong sở chỉ huy căng thẳng, không gian yên lặng, ai cũng cảm thấy thời gian đang trôi đi quá chậm. Tuy chỉ còn nửa giờ nữa, nhưng ai mà biết được diễn biến của tình hình. Chiến dịch sẽ vẫn diễn ra, nhưng rất có thể rơi vào trạng thái bị động. Thần kinh của mọi người căng nhão cho đến phút chót, khi tiếng súng nổ rền từ hướng thị xã Phước Long vọng về, thì tất cả đều thở vào. Thế là chiến dịch vẫn giữ được bí mật đến phút chót. Trên hướng Phước Bình, phát triển thuận lợi, chỉ sau 45 phút tấn công, Trung đoàn 2 đã hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm chi khu, tiêu diệt, bắt sống toàn bộ quân địch ở đây. Ta chỉ có 3 chiến sĩ bị thương nhẹ. Khi trung đoàn phát triển vào trung tâm, bắt được người tiểu đội trưởng bỏ vào đồn địch khi chiều, hỏi, sao lại hàng địch? Dạ, tôi không có hàng. Không hàng, sao lại bỏ đơn vị vào đây? Vì nhớ nhà, vào để nhờ xe về thăm quê được dễ dàng. Đúng là bọn địch cũng chủ quan, chúng hoàn toàn bị bất ngờ trước đợt tấn công của ta. Chứng tỏ người tiểu đội trưởng không khai báo gì mà chỉ có một suy nghĩ hết sức đơn giản là vào đồn địch để có thể dễ dàng xin đi nhờ xe về thăm gia đình. Trong khi Trung đoàn 2 đang tranh thủ thu dọn chiến trường, chuyển vũ khí, đạn, dược và các chiến lợi phẩm thu được của địch ra khỏi chi khu, giải thích để phóng thích tại chỗ số tù hàng binh, thì tại Phước Long súng đang nổ dữ dội. Trọng tâm công việc của sở chỉ huy chuyển sang hướng thị xã. Lúc này đã 5 giờ sáng, sương mù đang tan dần. Qua hệ thống thông tin, chúng tôi được biết các mũi tiến công của ta đã vượt được qua cửa mở, hiện đang đánh chiếm các mục tiêu chủ yếu như dinh tỉnh trường, sở chỉ huy tiểu khu, ti cảnh sát, trung tâm truyền tin, trận địa pháo. Khoảng 10 giờ sáng, bọn địch tổ chức đổ bộ đường không, gồm có 4 tiểu đoàn, 3 tiểu đoàn bộ binh của bọn Trung đoàn 48, 1 tiểu đoàn 84 biệt động quân xuống khu vực thị xã. Một bộ phận của lực lượng viện binh này đánh bọc từ phía Đức Hạnh để chặn đường rút của ta từ trong ra, chặn lực lượng chi viện từ ngoài vào. Nhưng các lực lượng của Trung đoàn 3 và tiểu đoàn 840 quân khu 6 vẫn ngoan cường chiến đấu, trụ lại đánh lui 6 đợt phản kích của địch. Mãi chiều ngày 11 tháng 5, các đơn vị mới rút ra đánh địch ở vòng ngoài theo lệnh của sở chỉ huy. Đến đây, chiến dịch Phước Long đã kết thúc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên giao, tiêu diệt hoàn toàn chi khu quân sự Phước Bình, tiêu diệt nhiều sinh lực địch ở khu vực Phước Long, đánh chiếm một số mục tiêu quan trọng và làm chủ thị xã trong nhiều giờ. Tôi xin không đề cập một cách chi tiết về các diễn biến, kết quả cụ thể, về ý nghĩa chiến thắng của chiến dịch. Nhưng với tư cách là người được tham dự, chứng kiến, tôi xin trình bày cùng bạn đọc một số cảm thụ của cá nhân, hy vọng góp thêm những khía cạnh của bức chân dung sự kiện được tạo dựng bởi lòng dũng cảm và trí thông minh của các lực lượng tham gia chiến dịch. Giữa hai khu quân sự Phước Long và Phước Bình, chúng tôi chọn Phước Long làm hướng tấn công chủ yếu là đúng, vì ở đây tập trung các cơ quan đầu não của tỉnh, đánh mạnh vào đây sẽ làm cho thế trận phòng thủ của địch trên toàn địa bàn bị lung lay, dẫn tới sụp đổ. Nhưng địch ở đây không sơ hở, mà trái lại chúng tăng cường phòng thủ hướng Bắc, đề phòng đối phương tiến công. Về phía ta cũng không còn cách lựa chọn nào khác là phải lấy hướng Bắc làm điểm đột phá, vì ở hướng Đông Bắc tuy địch có sơ hở nhưng địa hình hết sức phức tạp, có những chỗ dốc ngược như vách đứng, dưới chân là sông bé. Hướng Nam vướng núi Bà Rá với các hệ thống phòng thủ dày đặc dưới chân núi. Phải đánh vào vỏ cứng của địch nhưng vẫn thành công, trước hết là do tinh thần trách nhiệm chiến đấu cao của các đơn vị tham chiến. Trung đoàn 1 mang danh hiệu Bình Giã, hãy vẫn còn nóng hồi trong mình khí phách dũng cảm đánh địch và thắng địch trong chiến dịch Bình Giã. Tiểu đoàn 840 vẫn phát huy là quả đấm tin cậy của chiến trường cực Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp, là đơn vị chủ lực tin cậy của quân khu 6 trong chống Mỹ. Theo kế hoạch ban đầu, đối với Phước Long, chúng tôi quyết định dùng một trung đoàn tăng cường bằng cách điều chỉnh trong nội bộ các trung đoàn tham gia chiến dịch. Nhưng sau có sự thay đổi vì Bộ Tư lệnh miền chấp nhận đề nghị của quân khu 6 xin cho tiểu đoàn 840 lúc bây giờ đang đứng chân ở khu vực Phước Long được đứng trong đội hình của chiến dịch. Trước hết, thể theo nguyện vọng tha thiết của các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 840 mong có được cơ hội góp phần vào chiến công chung. Như vậy, lực lượng một trung đoàn tăng cường cho hướng chủ yếu đã không thay đổi, chỉ khác thành phần tăng cường là tiểu đoàn 840. Đây là một tiểu đoàn mạnh, biên chế 4 đại đội, trong đó có đại đội 85 đặc công, đại đội 54 được tổ chức và huấn luyện tốt ở miền Bắc, vừa được bổ sung cho chiến trường. Cùng với trung đoàn 1, tiểu đoàn 840 là một đơn vị tăng cường đã đóng góp xứng đáng phần mình trên hướng chủ yếu của chiến dịch. Mùa xuân năm 1983, tức 18 năm sau, tôi có dịp trở lại Phước Long, rất may mắn đã được gặp một chiến sĩ của tiểu đoàn này, nay là Thượng tá Nguyễn Văn Ngoan, chỉ huy trưởng huyện đội Phước Long. Anh quê ở Nam Thanh, Hải Hưng, là chiến sĩ của đại đội 54 từ miền Bắc lên đường vào Nam tháng 7 năm 1964, có mặt ở Bù Gia Mập tháng 11 cùng năm và được biên chế về tiểu đoàn 840, hoạt động ở địa bàn Phước Long cho đến nay. Khi đó đưa mắt nhìn nhanh toàn cảnh để định lại trong ký ức, anh đã kể tôi nghe. Vẫn là hướng Bắc, nhưng tiểu đoàn chúng tôi đã chọn hướng đột phá hơi chếch về phía Tây Bắc vì ở chỗ này là nơi tiếp giáp giữa hai đơn vị phòng thủ nên bọn chúng khó sơ hở. Mặt khác, để tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu đoàn, quân khu tăng viện cho hai Hoàng tử Lưng Gù. Tôi cắt ngang, Hoàng tử Lưng Gù là cái gì? Báo cáo anh, đó là hai khẩu sơn pháo 75 ly của bọn Nhật. Bà Ngoan trả lời, nhưng sao lại gọi nó là Hoàng tử Lưng Gù? Tôi hỏi tiếp. Bà Hoàn cười sảng khoái, nói vui, không rõ nó được chế tạo từ bao giờ, nhưng trông trên sống lưng có hơi gù, nên anh em đã tự đặt cho nó cái tên Hoàng tử Lưng Gù. Nhìn dáng vẻ vừa cổ lỗ vừa xấu xí, nhưng hai hoàng tử đó đã hỗ trợ đắc lực cho tiểu đoàn trong giai đoạn đột phá mở đường. Như vậy là phải đánh vào hướng mà bọn địch chủ động đề phòng, nhưng trung đoàn 1 bình giã, tiểu đoàn 840 đã tìm được điểm yếu trong cái mạnh của địch, đã chỉ huy hiệp đồng tốt sức mạnh của hỏa lực đi cùng để chế áp ăn ý có hiệu quả với một trung đội đặc công đi trước, mưu trí mở đường. Các đơn vị bộ binh đã dũng cảm thực hành đột phá, đánh chiếm phần lớn các mục tiêu chủ yếu và làm chủ nhiều giờ trong thị xã này. Đó là một việc làm thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao cả, lòng yêu nước vô giá mà mỗi chúng tôi mãi mãi kính trọng, biết ơn. Nhưng mặt khác, đứng về tổng thể của chiến dịch, chúng tôi, những người được giao trọng trách cao nhất, cũng đã dành thời gian trao đổi, tính toán cho những bước đi chủ động để hỗ trợ cho hướng tấn công chủ yếu. Qua nghiên cứu, theo dõi, phân tích, chúng tôi thấy khi địch tăng cường phòng thủ hướng Bắc, nhất là ở khu vực Phước Long, đề phòng ta từ Đắc Ơ, Bù Ra Mập đánh xuống, thì lại rất sơ hở, cho rằng ta không có khả năng tấn công từ hướng Nam lên, đánh vào chi khu quân sự Phước Bình. Ngay cả lực lượng đồn trú ở căn cứ này do chưa từng bị ta đánh lần nào nên cũng rất chủ quan, hệ thống công sự sơ sài, việc tổ chức canh gác tuần phòng không được cẩn mật. Rõ ràng nếu như từ hướng Nam chúng ta bí mật hành quân rồi bất tận đột phá diệt chi khu quân sự Phước Bình là hoàn toàn nằm ngoài sự đề phòng của địch. Trong quân sự, gặp phải tình huống bất ngờ sẽ dẫn đến tình trạng hoang mang, dao động về tinh thần, lúng túng, bị động về xử lý đối phó là những nguyên nhân gây nên đảo lộn, ảnh hưởng đến thế trận, đến cục diện, đến sự thành bại của trận đánh. Từ nhận thức trên, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã hạ quyết tâm vượt lên mọi khó khăn, tổ chức một lực lượng đủ mạnh để đánh địch từ hướng Nam lên mà mục tiêu cần diệt là Phước Bình để hỗ trợ thiết thực cho hướng tấn công chủ yếu. Và thế là những phán đoán, những mong ước của chúng tôi đã trở thành sự thực. Chỉ 15 phút đồng hồ sau khi Phước Long đổ súng thì ở hướng Nam, Trung đoàn 2 được lệnh tấn công chi khu quân sự Phước Bình. Trận đánh chỉ diễn ra trong vòng 45 phút, ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ, diệt và bắt sống toàn bộ quân địch chốt giữ ở đây. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho chúng tôi vui mà cứ thấy ngỡ ngàng, thật mà vẫn như mơ. Có thể nói đây là một trận đánh ngon nhất mà tôi được chứng kiến. Nhưng điều khiến tôi tâm đắc là tác dụng thắng lợi ở hướng thứ yếu Phước Bình đã đẩy nhanh tinh thần suy sụp các lực lượng địch ở Phước Long, tạo đà cho Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn 840 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển nhanh vào trung tâm thị xã, cổ vũ tinh thần bám trụ trong nhiều giờ để truy quét bọn tàn quân và đánh bọn địch phản kích. Rõ ràng Phước Bình tuy chỉ là hướng thứ yếu, nhưng nó lại mang tính chất hiểm yếu trên toàn bộ khu vực phòng thủ của bọn địch ở tỉnh Phước Long lúc bấy giờ. Nên khi ta đánh chiếm và tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đây đã làm rung chuyển toàn bộ khu vực phòng thủ Sài Gòn ở hướng Bắc, Đông Bắc. Lúc ấy trong giới cầm đầu của ngụy quân, ngụy quyền ở Sài Gòn đã có ý kiến có thể phải rút bỏ thị xã Phước Long để tránh hiểm họa. Bước vào đợt 2 của chiến dịch, mục tiêu tiến công là chi khu quân sự Đồng Xoài, không có trong kế hoạch ban đầu mà được nảy sinh trong quá trình chiến đấu. Đó cũng là lý do cắt nghĩa vì sao giữa đợt 1 đánh Phước Long, Phước Bình với đợt 2 tiêu diệt chinh lược địch ở Đồng Xoài có khoảng cách những gần một tháng. Sau chiến thắng địch ở mặt trận Phước Long, Phước Bình, anh Lê Trọng Tấn, anh Trần Độ được Bộ Tư lệnh Miền gọi về báo cáo, tôi ở lại hướng dẫn cho các đơn vị rút kinh nghiệm về công tác tổ chức và thực hành chiến đấu. Trong lúc tôi đang suy nghĩ sắp tới sẽ làm gì, ở đâu, thì anh Tấn, anh Độ từ Bộ Tư lệnh Miền trở về phấn khởi báo tin, có nhiệm vụ mới rồi, nhưng thời gian gấp lắm, phải chuẩn bị thật khẩn trương. Liền sau đó, cuộc họp Bộ Chỉ huy Chiến dịch được triệu tập. Anh Tấn phổ biến mệnh lệnh chiến đấu do anh Nguyễn Chí Thanh thay mặt Bộ Tư lệnh Miền giao nhiệm vụ tiếp theo của chiến dịch là tổ chức cuộc tấn công đợt 2 vào chi khu quân sự Đồng Xoài và các đồn bót xung quanh nhằm tiếp tục thực hiện tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quan trọng chủ lực quân ngụy, đẩy mạnh chiến tranh du kích, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng, gây chấn động vào vùng ven và nội đô. Phải lựa chọn cách đánh quyết liệt vào căn cứ quân sự Đồng Xoài vì bọn địch xây dựng nơi đây thành một trung tâm hành quân để từ đó tiến hành các cuộc hành quân càn quét đánh phá căn cứ kho tàng, tạo lập một cứ điểm vững chắc của Tứ Giác, Bình Long, Phước Long, Đồng Xoài, Trơn Thành trong hệ thống phòng thủ vòng ngoài ở phía Bắc Sài Gòn. Ngừng một lát, anh Tấn hạ giọng như tâm tình. Trước khi ra về, anh Thanh bắt tay tạm biệt hai chúng tôi, có nhắc nhở thêm, phải có biện pháp tập trung binh hỏa lực đánh mạnh, đánh tiêu diệt bọn địch chốt giữ mục tiêu chủ yếu Đồng Xoài, góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược, chiến tranh đặc biệt, đồng thời giữ vững thế chủ động tiến công trong tình huống bọn địch chuyển sang chiến lược, chiến tranh cục bộ, đưa quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến. Đợt 1 đã thắng, đợt 2 thắng giòn giã hơn, gây cho địch thất bại đau hơn, lớn hơn. Nhưng cần phải có biện pháp khắc phục công sự hầm ngầm của địch, thực hiện bí mật luồn sâu, đưa lực lượng vào đảm bảo chắc thắng, giảm thương vong đến mức tối thiểu. Địa hình nơi đây đang còn xa lạ, nhưng nhìn vị trí Đồng Xoài trên bản đồ tình huống, chúng tôi càng thấy sự chỉ đạo của anh Thanh có tầm nhìn xa, tính toán nhiều nước đi cho một thế cờ, củng cố thêm lòng tin và tinh thần quyết tâm đối với những người thực hiện, mặc dù phía trước đang có biết bao nhiêu khó khăn đang chờ đợi. Sau khi họp quán triệt nhiệm vụ trên giao, thảo luận thống nhất bước đầu về quyết tâm chiến đấu, Bộ Chỉ huy phân công mỗi người một việc. Anh Tấn chuẩn bị nội dung mệnh lệnh chiến đấu, anh Trần Độ dự thảo chỉ thị về công tác chính trị, lãnh đạo tư tưởng bộ đội. Tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trận tấn công mục tiêu Đồng Xoài. Tuy rằng thời gian chuẩn bị không còn nhiều, nhưng cũng phải mất gần một tuần lễ chúng tôi mới hoàn thành được nhiệm vụ của bước đi trinh sát thực địa. Vì yếu tố bất ngờ gần như không còn, sau khi Phước Long, Phước Bình bị ta tấn công, bọn địch ở Đồng Xoài đã tăng cường đề phòng tuần tra, canh gác, báo động chiến đấu. Thường ngày, chúng tung từ 1 đến 2 trung đội ra làm nhiệm vụ cảnh giới ở khu vực sân bay, đưa từ 1 đến 2 trung đội khác ra phục kích ở hướng Đông Bắc và ở hướng Đông ấp chiến lược để phát hiện các hoạt động của ta. Đêm đêm địch tập bắn, báo động những giờ giấc không cố định, vào buổi tối, nửa đêm, gần sáng, mỗi lần kéo dài chừng 5 đến 10 phút, tất cả các loại súng trong chi khu đều bắn dồn dập, mãnh liệt như có một trận đánh thực sự. Khác với Phước Long, ở đây không có những điểm cao như núi Bà Rá, mọi yêu cầu quan sát toàn cảnh từ xa đều phải leo lên cây cao, nhưng không phải ai cũng biết trèo cây. Hơn nữa, thời gian để tiến hành nhiệm vụ cũng bị hạn chế. Các công việc mất nhiều thời gian như tiếp cận mục tiêu, nắm tình hình cụ thể về việc bố trí binh hỏa lực, hệ thống vật cản, công sự, lô cốt, hầm ngầm lại chỉ được làm vào lúc từ 17:30 đến 19:30. Đó là quãng thời gian bọn địch đổi gác, ăn cơm và chưa tổ chức tuần tiễu phục kích. Phần lớn tình hình cụ thể đều dựa vào những người dân do người dân cung cấp, nhưng tiến hành không thể nhanh mà là câu rầm bắt bóng, có lúc được lúc không. Thường phải chờ dân ta vào ấp chiến lược vào những giờ nhất định để tiếp xúc, vừa tranh thủ giáo dục, thuyết phục, gắn với trao đổi để tìm hiểu những điều cần biết. Có khi chúng tôi còn bí mật, bất thần lúc tranh tối tranh sáng, gặp dân ra vào ấp chiến lược để hỏi thêm. Xin được mở ngoặc giải thích về từ tập bắn mà trên đoạn trên chúng ta vừa nghe. Đó là cách bọn địch vừa nhằm hiệu chỉnh tầm hướng, vừa tập báo động để hù dọa đối phương rằng bọn chúng luôn tỉnh táo, sẵn sàng đánh trả nếu bị ta tấn công. Hạ tuần tháng 5, Bộ Chỉ huy Chiến dịch họp thêm một lần cuối để chính thức thông qua quyết tâm chiến đấu và các kế hoạch đảm bảo của các đơn vị hỏa lực, đặc công, hậu cần. Qua báo cáo kết quả tình hình địch của đoàn trinh sát thực địa, các nguồn thông tin của cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương, chúng tôi đã nhất trí đánh giá. Tuy chỉ là một chi khu, nhưng Đồng Xoài là một căn cứ quân sự mạnh hơn cả tiểu khu Phước Long. Nó có một hệ thống công sự liên hoàn, vững chắc, nhiều lớp, hệ thống hỏa lực được bố trí hiểm hóc, sẵn sàng bùa một lưới lửa dày đặc để ngăn chặn đối phương ngay trước tiền duyên khi bị tấn công. Song đây cũng lại là một chi khu tương đối biệt lập. Sự chi viện trực tiếp của pháo binh từ các điểm xung quanh bị hạn chế. Đồn gần nhất như cầu Sông Bé cách 19 km về phía Tây nhưng không có pháo. Tiểu khu Phước Thành cách 30 km về phía Nam, tiểu khu Phước Long cách 35 km về phía Bắc. Về phía ta, sau chiến dịch Bình Giã, sau đợt 1 của chiến dịch này, tinh thần phấn khởi, tin tưởng của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt, đã có những trưởng thành về nhiều mặt, nhất là những kinh nghiệm về tổ chức, chỉ huy, đánh tập trung, hiệp đồng binh chủng. Trang bị vũ khí được tăng cường, ngoài 4 khẩu sơn pháo 75 ly của Nhật còn được bổ sung thêm một số vũ khí bộ binh hiện đại, kể cả súng phun lửa vừa được đưa từ miền Bắc vào theo đường biển cập bến Lộc An, Bà Rịa, tháng 12 năm 1964. Nhưng nếu nói đánh địch trong công sự vững chắc theo đúng nghĩa của từ này thì đây là lần đầu bộ đội Đông Nam Bộ ra quân. Trong khi tư tưởng ngại đánh lớn, đánh tập trung tuy đã được giải quyết nhưng chưa căn bản, chưa đủ cơ sở thực tế để thuyết phục. Tuy không phải là phổ biến nhưng lẻ tẻ đến đâu vẫn còn nghe những ý kiến tiêu diệt địch cỡ nào, đại đội, tiểu đoàn, trên cứ khoán còn hoàn thành ra sao để cho đơn vị lo, mắc gì cứ phải giao mục tiêu cụ thể. Đúng là chúng tôi đang sắp phải đương đầu với một cứ điểm quân sự thuộc loại rắn nhất của địch trong thời điểm lúc ấy. Đây vừa là một mệnh lệnh quân sự thực sự nghiêm túc, không chỉ giới hạn ở việc tiêu diệt sinh lực địch tại chỗ, mà còn là một bước đi trước quan trọng của một thế trận tiếp sau, như ý kiến chỉ đạo cuối cùng của anh Thanh trong đợt hai chiến dịch. Giải quyết Phước Long khó, mà có đánh dứt điểm thì tiếng vang của nó cũng không bằng Đồng Xoài. Đánh Đồng Xoài có giá trị về nhiều mặt, nhưng phải chuẩn bị cho thật tốt. Từ những nhận định trên và để thực hiện ý kiến chỉ đạo của anh Thanh, Bộ Chỉ huy Chiến dịch đã quyết định tăng thêm thời gian chuẩn bị và giao cho tôi trực tiếp tổ chức triển khai, làm tốt một số việc chủ yếu sau. Đắp sa bàn chi khu quân sự Đồng Xoài để phổ biến cho các cán bộ chỉ huy nhận dạng địa hình, thấy được hình thái bố trí của địch. Giao nhiệm vụ chiến đấu cho các đơn vị, các mũi, các hướng, thực tập chiến đấu hiệp đồng chung và hiệp đồng cụ thể giữa các tổ hỏa lực, bộc phá, đội đột kích, đội dự bị trong thực hành đột phá mở cửa. Huấn luyện kỹ thuật gói bộc phá, động tác đặt bộc phá, giật nụ xòe, cắt rào vượt chướng ngại vật. Tổng hợp và phổ biến cho các đơn vị nắm được một số kinh nghiệm qua các trận đánh công kiên trong kháng chiến chống Pháp như trận Đông Khê, Bản Hoa, đồi A1 để có cơ sở vận dụng trong thực hành chiến đấu. Cái quy trình của một trận đánh công kiên từ kháng chiến chống Pháp bắt đầu là trận đánh Đông Khê ở biên giới Việt Trung 1950 này được sống lại, tất cả như vẫn còn mới nguyên, được các đơn vị đón nhận, cố học, cố luyện, cố nhớ để vận dụng khi vào trận. Tuy có bận rộn, vất vả, nhưng tôi rất hào hứng, phấn khởi thực hiện các công việc mà Bộ Chỉ huy Chiến dịch giao. Không khí chuẩn bị bỗng sôi nổi hào hứng trào lên, lan ra các lán dã ngoại đang nằm ẩn mình dưới những cánh rừng già cách căn cứ Đồng Xoài 20 km về phía Tây Bắc. Chỗ này xin được nói thêm một chút. Địa điểm trú quân của đội hình chiến dịch nằm ở phía Bắc đường 14, có mục tiêu nhằm phân tán sự phán đoán của bọn địch. Chúng sẽ không đoán được ta đánh vào Đồng Xoài hay Trơn Thành. Ngày N đã đến. Trưa ngày 9 tháng 6, các đơn vị tham chiến được lệnh rời vị trí tập kết, hành quân vào chiếm lĩnh trận địa. Từ một địa điểm giấu quân giữa cánh rừng già thuộc địa phận khu vực Trân Thành, tôi đi cùng với đơn vị tiến vào hướng Tây, Tây Bắc, hướng chủ yếu của cuộc tấn công, khu phòng ngự then chốt của căn cứ, nơi đặt sở chỉ huy của chi khu. Theo kế hoạch, 17 giờ 30 phút mới xuất phát, nhưng bộ chỉ huy đã lệnh cho các đơn vị lên đường sớm hơn một tiếng. Vì lúc này trời đổ mưa, một trận mưa to, xối xả ầm ầm như thác đổ, bầu trời mờ đục như một tấm màn ngụy trang thiên nhiên lý tưởng. Đoàn quân đi trong ướt lạnh, đường trơn nhưng lại tranh thủ lúc ban ngày, vừa tạo được bất ngờ, vừa có điều kiện quan sát địch. Các chiến sĩ đơn vị DKZ, Đại Liên cười nói dâm gian, đỡ phải mò đường, lạc bạn, đỡ bị ngã, lại được ngắm cảnh, nhìn rõ bầu trời. Đúng 19 giờ 30 phút, các hướng, các mũi đã vào hết vị trí quy định, tất cả đều an toàn, sung sức, đang triển khai đảo công sự. Trận đánh chưa bắt đầu, mà tôi thấy niềm phấn khởi đến nhanh, cái lo giảm đi, đầu óc thanh thản, bớt căng thẳng. Tranh thủ đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của một đơn vị, tôi thấy việc đào công sự hãy còn sơ sài, giản đơn, chưa thật sự nghiêm túc, thường dựa vào các gốc cây to, vào những cây gỗ đổ ngang để làm vật che khuất. Các hầm hố có đào, nhưng nông, bờ, chắn mỏng, thấp. Việc đã rồi không còn điều kiện để khắc phục cơ bản, tôi chỉ nhắc. Việc làm này còn sai, dễ bị bọn địch sát thương trước khi tấn công chúng, cần phải tranh thủ sửa. Ngay cả sở chỉ huy chiến đấu cũng vậy, đặt ở sườn đồi phía trước là không đúng, nếu là đài quan sát thì được, bởi dễ bị lộ, bị bọn địch đánh phá. Công sự cũng rất sơ sài, chủ yếu dựa vào những thân gỗ đổ ngang không an toàn. Tôi, anh Lê Xuân Liệu, phó chủ nhiệm chính trị, đồng chí Diễn, trinh sát của bộ và đồng chí liên lạc đã phải bắt tay vào việc cải tạo lại sở chỉ huy, trước hết là đào hố ẩn nấp cá nhân. Qua thực tế này, tôi nhận thấy ý thức đánh phân tán, nhỏ lẻ, tự do lựa chọn, chắc ăn thì đánh, không chắc ăn bỏ vẫn đang tồn tại. Mặt khác cũng do khuyết điểm của chúng tôi, việc giáo dục, hướng dẫn chuẩn bị chiến đấu cho bộ đội chưa kỹ, chưa bao quát đầy đủ các nội dung đồng bộ của một nhận thức về cách đánh mới. Không gian lúc này im ắng, căn cứ của địch chìm trong màn đêm không một động tĩnh. Tôi quay qua hỏi anh Liệu, yếu tố bất ngờ như vậy là tốt. Vâng, đúng là như thế. Xuân Liệu vui vẻ hưởng ứng và giơ tay xem đồng hồ rồi tiếp. Đã 22 giờ rồi, anh ạ. Vừa nói, Xuân Liệu vừa giơ đồng hồ sát mặt tôi để chứng minh rằng mắt mình còn tinh. Anh nhìn này, có đúng là kim chỉ 22 giờ không? Hai chúng tôi cười đủ nghe để chia sẻ niềm vui cho nhau trong giây phút chờ đợi đầy hồi hộp, rồi lại nhanh chóng trở về im lặng mà trận đánh đang đòi hỏi, tránh mọi động tĩnh cho đến phút chót. Nhưng với tôi, im lặng chỉ là hình thức, cái thanh thản chỉ thoáng nhanh, cái lo lắng, phấp phỏng, bồn chồn lại rộn lên, bởi còn những 2 giờ đồng hồ nữa mới tới giờ nổ súng. Ai mà biết được từ đây đến đấy sẽ xảy ra gì? Thời gian lúc này sao mà như dài ra vậy? Đồng chí liên lạc đang giúp tôi đắp thêm bờ chắn miệng hầm cao thêm, thì pháo 105 ly từ trong đồn địch bắn ra, phá tan không gian im lặng. Xuân Liệu từ hầm bên nói vọng sang, báo cáo anh, lúc này là 22 giờ 40 phút. Liền sau đó, hầu như các loại súng trong chi khu bắn ra ở các hướng rất dữ dội, chủ yếu là hướng Tây, Tây Bắc và hướng Bắc. Có một quả đã rơi vào sở chỉ huy, Diễn, tiểu đoàn trưởng trinh sát của bộ và đồng chí giữ máy điện thoại hy sinh, đồng chí liên lạc bị thương, chỉ có tôi và Xuân Liệu an toàn. Súng phía trước vẫn đang nổ ngay một dữ dội. Có một cái gì đó như không bình thường. Tôi quay sang hầm của Xuân Liệu trao đổi. Anh ở lại đây nắm máy điện thoại, liên lạc với anh Tấn ở sở chỉ huy chiến dịch. Tôi xuống sở chỉ huy trung đoàn 2 xem sao. Tôi vừa đi được vài bước thì gặp năm phòng đi lên. Báo cáo anh, tình hình gay, có lẽ bị lộ, bọn địch bắn dữ lắm. Có ai bị thương không? Tôi hỏi. Dạ chưa rõ. Pháo ta đã bắn chưa? Dạ chưa, năm phòng tiếp. Anh Sáu Khâm đề nghị anh xuống. Đúng lúc quá, tôi đang trên đường đi xuống chỗ các anh đây. Ngoảnh lại thấy Xuân Liệu đứng bên, anh như muốn chia sẻ khó khăn chứ không chịu ngồi ôm máy điện thoại. Vừa đến nơi thì tình hình im ắng trở lại. Xuân Liệu ghé sát tai tôi nói vui, địch sợ tướng Hoàng Cầm đấy. Căn cứ vào diễn biến thực tế cho đến lúc này, nhìn đồng hồ kim đã chỉ 23 giờ, chúng tôi trao đổi đều nhất trí nhận định ta chưa bị lộ vì loạt đạn pháo 105 ly đầu tiên bọn địch bắn về hướng Nam, chứng tỏ chúng bắn tập báo động như mọi đêm. Sau đó tôi có nối dây điện thoại để báo cáo anh Tấn và trao đổi với anh Sáu Khâm, trung đoàn trưởng, năm phòng, chính ủy, lệnh cho các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, phải tranh thủ tối đa yếu tố bất ngờ. cho kiểm tra xem có đơn vị nào của ta bắn lại bọn địch. Nếu có, phải cho đơn vị đó lùi ra, xóa dấu vết đề phòng bọn địch phát hiện. Tôi sẽ trực tiếp xuống các đại đội tiểu đoàn để kiểm tra. Anh khỏi phải xuống, để đó tụi tôi lo, Sáu Khâm nói. Chúng tôi vừa kết thúc những vấn đề cần xử lý trước mắt, thì súng từ trong chi khu lại tiếp tục bắn dữ dội về hướng Tây, Tây Bắc. Có cả súng của ta từ hướng đó đang bắn trả lại. Mặt đất như rung lên, bầu trời hiện lên một quầng sáng vì ánh lửa đạn và pháo sáng của địch bắn lên liên tục. Chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng tất cả chúng tôi đều có chung nhận định, dấu hiệu bị lộ đã rõ, khả năng bất ngờ đã không còn nữa. Tình huống thay đổi mau lẹ, từ kỳ tập chúng tôi phải chuyển sang cường tập, phát huy tối đa các loại hỏa lực sơn pháo 75 ly, DKZ 75, súng cối 82 ly, bắn chế áp mạnh mẽ hỗ trợ cho các mũi, các hướng cùng đồng loạt tấn công. Cuộc chiến đấu từ đây đã diễn ra hết sức gay go, ác liệt. Số thương vong tăng lên, phần lớn các chiến sĩ đánh bộc phá bị thương và hy sinh. Một số trận địa pháo bắn thẳng đã bị trúng đạn, pháo bị hỏng. Sau khoảng 20 phút đầu nổ súng, các hướng mới mở được từ 2 đến 3 lớp hàng rào, chưa mũi nào vào được chi khu. Sau khi khẩn trương vận chuyển thương binh về phía sau cứu chữa, chấn chỉnh, bổ sung lực lượng, điều chỉnh trận địa hỏa lực lên gần hơn để nâng hiệu quả bắn chế áp hỏa điểm của địch, chúng tôi hạ lệnh đợt đột phá lần thứ hai vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 10 tháng 6, kéo dài đến 5 giờ mới kết thúc. Ta chiếm được phần lớn các mục tiêu trong chi khu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, trận địa đã im tiếng súng. Vậy mà cả hai anh, Sáu Khâm, Năm Phòng đều khóc với nét mặt ngậm ngùi thương cảm vì ta thương vong quá nhiều. Xin mở ngoặc, theo thống kê, riêng trận tấn công chi khu quân sự Đồng Xoài, số thương vong của ta 424, trong đó có 134 đồng chí hy sinh. Chiến thắng mà buồn lo, giống như tôi đã ôm mặt khóc nức nở vì thương xót đại đội trưởng Trần Cử hy sinh trong trận đánh chiếm cứ điểm quân sự Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khóc vì nỗi ân hận, vì hôm trước tôi đã nặng lời do hiểu lầm anh. Hiểu được phút yếu đuối chân thật đời thường, không thể có lý do trách cứ, tôi lựa lời trao đổi với hai anh. Thương vong không có ai muốn cả, nhưng cũng là điều tất nhiên, có chiến thắng nào mà lại không có mất mát. Điều quan trọng là phải nghiêm khắc kiểm điểm, biết rút kinh nghiệm để ở các trận đánh sau tránh được những vấp ngã không đáng có. Trời chưa sáng rõ, không gian vẫn yên tĩnh, tranh thủ khoảng khắc quý hiếm này, tôi nói tiếp. Không sợ mất sức chiến đấu vì ta tấn công địch trong đội hình sư đoàn theo phương thức đánh lớn. Ngoài trung đoàn 2 còn có trung đoàn 1, trung đoàn 8 sẵn sàng thay thế để làm nhiệm vụ tiếp sau. Cuộc chiến đấu còn dài, không phải hết thời cơ để sửa chữa khuyết điểm. Bây giờ là lúc đòi hỏi phải biến đau thương thành sức mạnh, thành hành động cụ thể. Trước mắt tôi đề nghị các anh tranh thủ thời gian cho điều chỉnh củng cố lại lực lượng sẵn có, hình thành ngay thành thế bố trí trụ bám chiến đấu, bằng bất cứ giá nào cũng không cho bọn địch tăng viện bằng đường không xuống căn cứ Đồng Xoài, tạo điều kiện cho đơn vị của bạn đánh viện như đã nêu trong kế hoạch hiệp đồng chiến đấu chung. Ngay sau đó, anh Sáu Khâm, anh Năm Phòng cùng với các cấp phó trong ban chỉ huy của trung đoàn 2 lấy lại được khí thế ban đầu, chỉ huy đơn vị đương đầu với bọn địch trong điều kiện mới đầy thử thách gay go. Trụ bám đánh địch giữa ban ngày, chịu cái cảnh đói, chịu khát, chịu liên tục nhiều đợt máy bay phản lực của bọn Mỹ từ sân bay Biên Hòa, Tân Sơn Nhất lao đến bắn phá để nhằm yểm trợ cho bọn máy bay lên thẳng đến đổ quân xuống phản kích, hòng chiếm lại khu vực chúng đã mất. Nhưng chúng đã thất bại, lại có thêm các cán bộ chiến sĩ của ta hy sinh và bị thương, nhưng cái được thật lớn buộc bọn địch phải thay đổi kế hoạch. Ngày 10 tháng 6, địch cho máy bay lên thẳng đổ một tiểu đoàn 1, trung đoàn 7, sư đoàn 5 xuống khu vực thuận lợi cách Đồng Xoài 7 km về phía bắc, đã bị trung đoàn 1 bố trí sẵn ở đây tiêu diệt. Ngày 12 tháng 6, ta lại tiếp tục tiêu diệt gọn tiểu đoàn 7 khi bọn chúng vừa được máy bay lên thẳng đổ xuống để tăng viện, còn chưa kịp phản kích để chiếm lại Đồng Xoài. Đến đây có lẽ các bạn đã rõ, Đồng Xoài là trận tấn công then chốt của chiến dịch Phước Long Đồng Xoài, nhưng lại không nằm trong kế hoạch tác chiến ban đầu. Nó chỉ được hình thành sau khi ta đã đánh thắng địch ở Phước Long, Phước Bình. Vì vậy khoảng cách giữa hai đợt tấn công khá xa, trên dưới một tháng. Đợt 1 từ 10 đến 11 tháng 5 đánh Phước Long, Phước Bình, đợt 2 từ 9 đến 11 tháng 6 đánh Đồng Xoài. tuy hình thành sau, nhưng cuộc tấn công căn cứ Đồng Xoài không phải do ngẫu hứng, bị động, mà trái lại, nó đã được cấp trên chủ liệu từ rất sớm trong nghệ thuật chỉ đạo tạo thế trên chiến trường Nam Bộ nói chung và Đông Nam Bộ nói riêng. Năm 1961, Trung ương và Bộ Chính trị đã có chỉ thị rất cơ bản về đường lối và phương pháp công tác cho cách mạng miền Nam, trong đó nhấn mạnh căn cứ lâu dài cho toàn miền Nam là khu vực rừng núi Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Để thực hiện yêu cầu này, Bộ Chính trị còn nêu phương châm công tác cụ thể ở các vùng rừng núi, lấy đấu tranh quân sự làm chủ yếu. Ngay sau khi họp giao nhiệm vụ cho chúng tôi tổ chức triển khai mở chiến dịch tấn công Phước Long, Phước Bình, anh Thanh đã có nhắc đến mục tiêu quân sự Đồng Xoài, nhưng anh lại không đưa nó vào trong kế hoạch chung. Theo cảm thụ của tôi, tương quan lực lượng lúc đó chưa cho phép cùng một lúc mở rộng không gian chiến dịch. Mặt khác, các đơn vị chủ lực của Đông Nam Bộ ở thời điểm này vẫn còn chưa quen với cách đánh lớn, cách đánh hiệp đồng binh chủng, đánh địch trong công sự vững chắc mà ta phải vừa đánh vừa rút kinh nghiệm từ thấp đến cao, phải có thời gian chuẩn bị về nhận thức, tư tưởng, huấn luyện, chiến thuật, kỹ thuật mới. Tuy không phải là một chiến dịch riêng lẻ, nhưng do ý nghĩa quan trọng và tiếng vang lớn của trận then chốt chiến dịch diễn ra ở Đồng Xoài, nên tên gọi phổ biến sau này là chiến dịch Đồng Xoài. Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Miền, chúng tôi đã tổ chức tổng kết chiến dịch. Có cả đại biểu của Trung ương Cục Quân ủy Miền xuống dự, có mời cả quân khu 7 và đặc khu Sài Gòn Gia Định. Vì đây là chiến dịch lớn đầu tiên ở chiến trường B2, có nhiều bài học thực tiễn về chỉ đạo chiến dịch và chỉ huy chiến đấu rất cần cho hoạt động quân sự tiếp sau. Anh Nguyễn Chí Thanh đã có mặt từ đầu đến cuối của hội nghị tổng kết. Ngoài việc nghe các phát biểu chung, anh tranh thủ gặp gỡ nhiều cán bộ chiến sĩ để tìm hiểu về nhận thức, hỏi sâu các vấn đề xử lý cụ thể trong quá trình chiến đấu. Anh vẫn cứ sôi nổi, giản dị và chan hòa như vậy. Gặp tôi, anh hỏi, sút gầy thế này thì chịu được mấy chiến dịch? Vì sau chiến dịch tôi gầy đi tới 8 kg. Báo cáo anh sẽ quen. Có nhiều khó khăn không? Anh Thanh hỏi tiếp. Báo cáo anh cũng tương tự như Điện Biên Phủ. Anh Thanh phát biểu trước khi hội nghị kết thúc. Sau khi biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, chiến đấu dũng cảm của các đơn vị tham gia chiến dịch, anh đã phân tích ý nghĩa chiến thắng và bài học rút ra về chỉ đạo chiến dịch. Anh nói, thắng lợi của chiến dịch Sông Bé, Đồng Xoài đã ráng một đòn quyết định góp phần làm phá sản chiến lược, chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ. Các đồng chí đã tiêu diệt được Đồng Xoài thì sẽ có thể tiêu diệt được các căn cứ chi khu khác ở miền Đông Nam Bộ. Cuối cùng, anh nhấn mạnh, bài học mà tất cả chúng ta đều thấy là muốn tiêu diệt được nhiều sinh lực địch, làm chuyển biến cục diện thì phải thực hiện đánh lớn, đánh hiệp đồng binh chủng, tức là phải có quả đấm chủ lực. Ngày 2 tháng 9 năm 1965, lễ thành lập Sư đoàn 9 đã được cử hành giản dị mà trang nghiêm bên bờ suối Nhung thuộc địa phận Phước Thành. Thay mặt Bộ Tư lệnh và Quân ủy Miền, anh Nguyễn Chí Thanh cùng đi có luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, xuống công bố quyết định thành lập sư đoàn. Sư đoàn 9 là đơn vị chủ lực đầu tiên của B2 và miền Đông Nam Bộ, có một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ tiêu diệt sinh lực địch cỡ binh đoàn, góp phần đánh bại hoàn toàn chiến lược, chiến tranh đặc biệt. Nhưng muốn đánh bại loại chiến tranh này, chúng ta cần phải phá vỡ hệ thống ấp chiến lược, đánh bại thủ đoạn phòng thủ diện địa, tiêu diệt tiểu đoàn, chiến đoàn, sư đoàn địch. Thắng lợi vừa qua là lớn nhưng vẫn chưa đủ. Lực lượng địch còn đông, chúng phát triển thành nhiều sư đoàn, hình thành quân khu, quân đoàn, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều quả đấm chủ lực. Trước mắt cần có kế hoạch tiêu diệt quận lỵ Dầu Tiếng, kết hợp việc đánh viện, phát triển về Bầu Bàng, Lai Khê, Bình Dương, hỗ trợ nhân dân nổi dậy, giành quyền làm chủ, mở rộng vùng giải phóng, tạo thế, mở rộng lực lượng chuẩn bị sẵn sàng đánh Mỹ. Với đế quốc Mỹ, mùa hè năm 1965 là một mùa hè nóng bỏng, không phải vì thời tiết mà vì sự căng thẳng bị thúc ép phải lựa chọn một quyết định không thể chậm hơn. Tiếp tục chiến tranh đặc biệt. Mỹ thua chắc, đưa quân Mỹ vào trực tiếp tham chiến cũng không chắc thắng. Lại nữa, lúc Taylor, đại sứ Mỹ tại Nam Việt Nam muốn hạn chế vai trò quân Mỹ trong chiến tranh, thì viên tướng 4 sao Westmoreland vừa được Tổng thống Johnson bổ nhiệm làm tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam lại cho rằng không có tiến trình hoạt động nào khác cho chúng ta ở Nam Việt trừ việc tăng thêm các lực lượng vũ trang Mỹ càng nhanh càng tốt. Chính vì cái nóng bỏng chứa đầy mâu thuẫn ấy mà chỉ trong vòng 37 ngày, từ ngày 7 tháng 4 cho đến ngày 13 tháng 5 năm 65, Tổng thống Mỹ Johnson đã 12 lần đọc diễn văn về vấn đề Việt Nam, tìm mọi cách để biện bạch lừa Mỹ. Cuối cùng, ông ta đã lựa chọn giải pháp đưa quân Mỹ vào trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam, quân số lúc cao nhất lên tới 536.100 tên. Những cái gì phải đến đã đến, rốt cuộc cái không chắc thắng đã trở thành cái chắc thua trước sức mạnh tổng hợp của quân và dân miền Nam qua các đòn tiến công và nổi dậy đồng loạt xuân 68, cuộc tấn công chiến lược xuân hè 1972 và cuối cùng là cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 75, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Nhưng con đường dẫn tới vinh quang đó đâu phải thênh thang bày sẵn, mà trải qua những bước thăng trầm, vượt qua biết bao nhiêu thử thách. Xin được mở đầu bằng cuộc đọ sức đầu tiên giữa lực lượng vũ trang của ta và quân viễn chinh Mỹ trên đường 13 mà chúng tôi là những người được tham dự chứng kiến. Sự việc bắt đầu từ chủ trương mở chiến dịch Dầu Tiếng đã được anh Thanh nhắc tới trong hội nghị tổng kết chiến dịch Đồng Xoài và trong buổi lễ thành lập sư đoàn 9. Khi đó đã có nhiều ý kiến nêu ra được trao đổi hết sức sôi nổi, thẳng thắn. Trường hợp bọn địch đóng ra thì ta đối phó cách nào hay vẫn giữ cách đánh điểm diệt viện? Nếu Mỹ nhảy vào thì phải chọn chiến trường chuyển sang đánh Mỹ, không thể đánh và giải phóng được Dầu Tiếng. Nhưng đánh cách nào nếu Mỹ nằm ở hậu cứ hoặc chỉ đứng phía sau quân ngụy thì tiến hành bao vây vu hồi phía sau, khống chế, lôi chúng ra mà đánh. Nếu chúng đứng ở phía trước thì chuyển sang đối đầu trực tiếp, vân vân. Các ý kiến tuy đều chưa có cơ sở thực tế, cách đánh cũng chưa cụ thể, nhưng đều thể hiện quyết tâm chiến đấu của những người dự họp. Nếu có gì đó thì chỉ là những băn khoăn, đó là làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, vì đối tượng Mỹ đang là quá mới mẻ. Đồng thời đây cũng là những gợi ý tốt đối với chúng tôi trong quá trình chuẩn bị hạ quyết tâm chiến đấu. Cuối tháng 9, anh Thành cử anh Trần Văn Trà xuống sư đoàn để giao nhiệm vụ cụ thể và bàn bạc biện pháp thực hiện phương án 2, đánh Mỹ. Vì lúc này trên chiến trường Đông Nam Bộ đã có 3 đơn vị quân viễn chinh triển khai bố trí ở 3 nơi. Sư đoàn bộ binh số 1, anh Cà Đỏ ở Lai Kê, tỉnh Bình Dương. Sư đoàn bộ binh số 25, tia chớp nhiệt đới ở Đồng Dù, Củ Chi. Lữ đoàn Dù 173 ở Biên Hòa. Từ 26 cho đến 30 tháng 6, lữ đoàn này cùng với một tiểu đoàn quân Úc đã mở một cuộc hành quân ra phía Tây Bắc Sài Gòn. Đây là cuộc hành quân trên bộ đầu tiên của quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam, mở đầu cho chiến lược chiến tranh cục bộ. Các cuộc hành quân về sau chỉ tập trung vào vấn đề sử dụng bao nhiêu quân và mục đích cụ thể gì. Sau khi nghe anh Trà phổ biến nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền, Bộ Chỉ huy Sư đoàn cùng với anh Trà trao đổi kế hoạch triển khai thực hiện. Trước hết chúng tôi cùng có chung một nhận định là bên cạnh số đông qua thực tế Bình Giã, Đồng Xoài đã thấy cần thiết phải phát triển lực lượng chủ lực để thực hiện đánh lớn. Cũng vẫn còn một số ít thiên về tác chiến du kích, ngại đánh lớn khi bọn Mỹ nhảy vào, cá biệt còn có tư tưởng ngại đối đầu với Mỹ. Những tồn tại trên tuy không phải là phổ biến nhưng cần phải được quan tâm, không chỉ đơn thuần giải thích, đả thông, hô hào, động viên kêu gọi mà phải bằng cả cách tổ chức, kế hoạch chiến đấu và biện pháp bảo đảm cụ thể, thực tế. Anh Trà tiếp tục truyền đạt ý kiến của Bộ Tư lệnh miền về khả năng hành động của quân Mỹ. Chúng sẽ có thể trực tiếp đối đầu hoặc quá trình ta tấn công Dầu Tiếng, quân Mỹ sẽ tăng viện cho bọn Ngụy. Vì vậy phải ứng phó với cả hai tình huống trên, bảo đảm chiến thắng ngay từ trận đầu, diệt gọn từng trung đội, đại đội địch. Đánh Ngụy, dù được bọn Mỹ trang bị và huấn luyện, đã có kinh nghiệm, nhưng với Mỹ thì đây là lần đầu tiên, cần phải được chuẩn bị hết sức nghiêm túc, nhưng phải khẩn trương. Trước hết cần trả lời câu hỏi, Mỹ ở đâu và chúng sẽ ra theo hướng nào? Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, xuất phát từ thực tế của đơn vị, tôi và anh Nguyễn Thế Bôn, tham mưu trưởng sư đoàn, đã lên đường đi chuẩn bị chiến trường theo phương án 2. Các anh Lê Văn Tưởng, chính ủy, Hoàng Thế Thiện, phó chính ủy, tiếp tục lo phương án tấn công Dầu Tiếng. Chúng tôi theo đường 13 xuống tới tận Lai Khê, Bến Cát. Trước khi lên đường, anh Hai Nghiêm vào trước có kinh nghiệm đã nhắc chúng tôi cần chú ý những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng về cách ứng xử, xưng hô như gọi thứ thay tên, tô thay bát, vân vân. Tôi và anh Bôn đều đã cải trang lại, thay quần áo bà ba may rộng mang từ ngoài Bắc vào, bằng quần áo bà ba vải đẹp, mau khô, may chẽn do hậu cần của miền cung cấp. Nhưng khi thực hiện, tưởng hay quên, gặp trục trặc ngay từ phút đầu đóng vai người dân. vừa qua khỏi ngã ba Bầu Lồng, gặp một bà má độ chừng 60 tuổi. Má hỏi, con là thứ mấy? Thứ nhất ạ. Tôi trả lời. Bà má nhìn nhanh hai chúng tôi, nở một nụ cười thương cảm. Hai ơi, mày mới ngoài Bắc vô phải không? Má đưa mắt nhìn quanh rồi hạ giọng. Đi đường nhớ phải chú ý nghe con. Kẻ xấu thường lẫn trong dân để dò tìm Việt Cộng đấy. Một bài học nhỏ mà quan trọng, một nhận biết thoáng qua mà thấm sâu về lòng dân đùm bọc, che chở tiếp thêm sức mạnh lòng tin khi chúng tôi đang đi giữa lòng địch. Đi được khoảng chừng 10 km, cái khát và đói ập đến, lại gặp một quán bán đồ nhậu, chúng tôi dừng chân. Người chủ quán độ tuổi tứ tuần, có một bộ râu quai nón rất dữ tợn, nhưng thái độ lại rất nhã nhặn, đon đà mời chào. Cho hai bát tô hủ tiếu, anh Bồn gọi. Dấu sao nổi hả chú? Người chủ quán nói, kèm theo một cái nhìn đầy thông cảm, nhưng nhắc chúng tôi phải hết sức cẩn thận, vì gần đây có bót bảo an và một trạm gác của bọn dân vệ. Dân rất tình, từ đây trở vào, họ tìm cách đến gần để hỏi chuyện, có cả những người nói giọng Bắc. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải tìm cách làng tránh, chỉ dạ dạ mỗi khi người dân nói chuyện gợi ý thăm dò. Khi đến Đồng Rổ thì lại gặp một tiệm nhậu, đưa mắt liếc vào nhìn thấy lố nhố có bọn lính ngụy đang ngồi trong đó. Đi thôi, anh thấy buồn rục. Đi lúc này là lộ ngay, tôi nói tiếp, biết đâu chúng đang đặt người theo dõi, ta cứ giữ cái vẻ đàng hoàng thản nhiên mà vào như những người khách qua đường ghé để ăn nhậu. Thế là một nguy hiểm đã vượt qua. Từ Đồng Sổ vào tới Lai Khê, từ đây quang cảnh tấp nập đông vui, có người từ Lai Khê bến cát ngược lên để tránh Mỹ, có người từ An Lộc Trơn Thành xuôi về Bình Dương buôn bán. Đây cũng là một thuận lợi để chúng tôi dễ lẫn vào dân hợp pháp nhằm tiếp cận bọn địch, nắm địch, và cũng là được dịp nghe những người dân bàn tán với hai luồng trái ngược. Mỹ vô nhiều súng lớn, Việt Cộng ở đâu mà không ra đánh? Có người thì bảo quân đội Việt Nam Cộng Hòa thua Việt Cộng nên Mỹ nhảy vào. Cảnh quan hai bên đường thật đẹp, đồi gò nhấp nhô, xen kẽ là những thung lũng nhỏ, đồng ruộng hẹp với những thôn ấp đan xen, dưới chân là dòng suối chảy qua. Quốc lộ 13 uốn lượn, bắt gặp những đoạn dốc lên xuống nhưng không cao, tựa như cảnh đồi vùng Trung Du, Phú Thọ, đoàn chân mông Đoan Hùng. Hai bên đường bạt ngàn những rừng cao su với những lô cây thẳng hàng ngang dọc. Thấy vậy, anh Bồn bỗng thốt lên, dô quần tốt, phục kích lại càng tốt, tôi hưởng ứng. Trên đường đi, chuẩn bị chiến trường chuyển sang đánh Mỹ, tôi tiếp tục theo đuổi suy nghĩ này. Nó cứ hình thành và lớn lên với những lý lẽ. Mỹ có nhiều cơ giới, pháo lớn, ắt là phải bám đường, hành quân theo đường, đóng quân giã ngoại hoặc lập căn cứ vẫn phải dựa theo trục đường. Rõ ràng, phục kích, tập kích vẫn là cách đánh thích hợp, vấn đề là ở chỗ vận dụng như thế nào trong mỗi điều kiện cụ thể. Qua nghiên cứu thực địa, chúng tôi có nhiều điểm thống nhất trong việc chọn chiến trường. Nếu Mỹ từ căn cứ Lai Khê nống lên phía Bắc trong khuôn khổ hành quân tìm diệt hay cứu viện cho quân ngụy Sài Gòn, nhất định chúng sẽ phải theo trục đường 13, trong đó Đồng Sổ, Bầu Bàng, Bầu Lồng, Trơn Thành đều là các điểm bọn địch có thể tạm dừng chân, trú quân giã ngoại để tìm đường, hoàn chỉnh việc tổ chức để tấn công đối phương. Vì thế khi từ bến cát ngược lại, chúng tôi đã dành thêm thời gian để nghiên cứu các địa danh nói trên, nhất là hình thái cấu trúc địa hình tự nhiên, sơ bộ dự kiến các phương án đánh địch nếu tình huống xảy ra. Để có thể tiến hành đồng thời các việc trong cùng một quãng thời gian, tôi điện về Sở Chỉ huy Sư đoàn cho chuyển dịch đội hình xuống khu vực Căm Xe giữa Trơn Thành, Dầu Tiếng, Bầu Lòng, nằm cách đường 13 khoảng chừng 10 km về phía Tây để bảo đảm triển khai chiến đấu được nhanh hơn và cũng gần căn cứ tỉnh ủy Bình Dương, tiện việc phối hợp kế hoạch chiến đấu và nổi dậy. Lúc này, vào thượng tuần tháng 10, Bộ Tư lệnh Sư đoàn họp thông qua kế hoạch chiến đấu. Quán triệt nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền do anh Trần Văn Trà xuống truyền đạt, dựa vào thực tế tình hình qua các bước trinh sát thực địa và những thông tin địa phương do tỉnh ủy Bình Dương cung cấp, chỉ huy sư đoàn đã thống nhất quyết tâm chung, đợt 1 tấn công tiêu diệt quận lỵ Dầu Tiếng, đồng thời triển khai thế trận để sẵn sàng đánh viện. Đợt 2 thừa thắng phát triển xuống bến cát Bình Dương, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy phá ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Về sử dụng lực lượng, trung đoàn 3 sẽ tiến đánh Dầu Tiếng, trung đoàn 2 đánh viện ở đường bộ, đoàn từ Đồng Sổ đến Bầu Bàng, còn trung đoàn 1 đánh quân viện đường không và làm lực lượng dự bị chiến dịch. Sang phần phương án đánh Mỹ, ý kiến được trao đổi khá sôi nổi. Riêng tôi, thời gian ở ngoài Bắc qua các lớp tập huấn cán bộ cao cấp, học qua trường quân sự cao cấp nước ngoài, có được nghiên cứu về quân đội Mỹ, nhưng cũng chỉ hiểu Mỹ qua Liên Xô khi tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai, hiểu sư đoàn Mỹ được tổ chức theo cơ cấu 5 cụm, vân vân. Vấn đề tưởng như khó, ý kiến sẽ khác nhau, nhưng chính sự phong phú ấy lại gặp nhau ở một điểm. Là chiến dịch mở ra trong bối cảnh quân Mỹ đã ồ ạt kéo vào miền Nam thì việc đụng đầu với chúng là lẽ đương nhiên. Hơn nữa, Dầu Tiếng có vị trí chiến lược quan trọng, nếu bị ta tấn công, địch buộc phải tăng viện bằng đủ mọi cách, đường bộ, đường không, bằng lực lượng quân ngụy và Mỹ. Khi tình hình gay cấn, quân Mỹ là chủ yếu, không để mất Dầu Tiếng. Trường hợp xảy ra tình huống này thì phương án đánh viện là quân ngụy như đã kể trên sẽ chuyển sang đánh viện là quân Mỹ, khác chăng chỉ là sự điều chỉnh về lực lượng, điều chỉnh trận địa tấn công, phục kích, tập kích sao cho phù hợp với diễn biến cụ thể. Trong nội dung quyết tâm chiến dịch, chúng tôi đều có tính đến tình huống quân Mỹ sẽ nống ra đường 13, đường 16. Mở màn chiến dịch có thể là một trận đánh Mỹ trên đoạn đường từ Bầu Bàng đến Bầu Lòng, ngã ba đường vào Dầu Tiếng, chứ không nhất thiết là trận tấn công vào quận lỵ Dầu Tiếng. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời chiến đấu của tôi, một chiến dịch phải song song chuẩn bị cả hai phương án chiến đấu, hai cách đánh với hai đối tượng khác nhau. Trong đó, phương án đánh ngụy tương đối thuận lợi vì mục tiêu, nhiệm vụ đối tượng được giao rõ ràng và cụ thể, còn phương án đánh Mỹ tuy yêu cầu rất nghiêm túc, khẩn trương nhưng khó có điều kiện để hoạch định vì tất cả mới chỉ là định hướng trên cơ sở phán đoán, mà phán đoán thì có thể có rất nhiều khả năng xảy ra hoặc không xảy ra. Mãi đến ngày 8 tháng 11, khi trung đoàn 1 vận động phục kích diệt một tiểu đoàn thuộc bọn lữ đoàn dù 178 Mỹ trong lúc chúng đang hành quân càn quét ở vùng đất quốc thuộc khu vực chiến khu D, thì khả năng đương đầu với quân Mỹ không còn ở mức phán đoán nữa. Đã có cơ sở thực tế để có thể nêu công việc phải làm. Chúng tôi đã tính chuyện điều trung đoàn 1 từ phía đông đường 16 về đứng trong đội hình của sư đoàn để ứng phó với tình huống phức tạp đang đến gần. Ngày 10 tháng 11, trong khi sư đoàn đang tiếp tục hoàn chỉnh lần cuối kế hoạch chiến đấu, thì được tin trinh sát của sư đoàn, cơ sở binh vận của tỉnh ủy Bình Dương báo gấp là có hai tiểu đoàn thuộc bọn lữ đoàn 3, sư đoàn 1, anh cả đỏ Mỹ được tăng cường hai tiểu đoàn xe tăng và thiết giáp, thêm một đại đội pháo do sở chỉ huy nhẹ của lữ đoàn chỉ huy từ căn cứ Lai Khê đang theo đường 13 lên phía Bắc. Chiều hôm đó, chúng đã dừng lại đóng giã ngoại thành hai cụm, một ở Đồng Sổ và một ở Bầu Bàng. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã nhận định đây là khuôn khổ cuộc hành quân tìm diệt vì bọn chúng đã phát hiện lực lượng chủ lực của ta lúc này đang đứng chân ở phía Bắc Tây Bắc Sài Gòn. Như vậy khả năng đánh Mỹ trước khi tiến công Dầu Tiếng đã và đang thành hiện thực. Kế hoạch chiến dịch rất có thể sẽ bị đảo lộn. Một cuộc đụng độ càng gay go phức tạp với những tình huống đan xen giữa tiến công quân ngụy đồn trú ở quận lỵ Dầu Tiếng với các trận đánh quân Mỹ hành quân tìm diệt sẽ gây thành một ngòi pháo mở đầu bất lợi cho Mỹ vào lúc này. Tuy mới chỉ là những thông tin ban đầu chưa thật rõ ý đồ cụ thể của Mỹ, nhưng để giữ thế chủ động thắng Mỹ ngay từ trận đầu như anh Thanh đã chỉ thị, chúng tôi thấy cần thiết phải điều chỉnh một số so với kế hoạch ban đầu. Trước hết là cho di chuyển sở chỉ huy sư đoàn về suối Đòn Gánh nằm cách Bầu Bàng chừng 3-4 km để tiện việc chỉ huy, đồng thời nhanh chóng hình thành thế trận chiến đấu. Trung đoàn 2 sẽ làm nhiệm vụ chặn viện đường bộ, được tăng cường thêm tiểu đoàn 1 của trung đoàn 1 và toàn bộ sức mạnh hỏa lực của sư đoàn sẽ hỗ trợ chuyển sang đánh cụm quân Mỹ ở phía bắc Bầu Bàng. Trung đoàn 8 được phân công tiến công quận lỵ Dầu Tiếng, nay chuyển sang chặn bọn địch từ Đồng Sổ lên, tạo thuận lợi cho trung đoàn 3 tiêu diệt địch. Lực lượng còn lại làm nhiệm vụ dự bị chiến dịch. Mặt khác, tôi và anh Thế Bôn tranh thủ dẫn các cán bộ đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn của trung đoàn 2 đi trinh sát thực địa để có thêm dữ liệu cụ thể bổ sung vào kế hoạch chung. Các anh trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã chấp nhận kiến nghị quyết tâm chiến đấu của tôi và anh Thế Bôn sau khi đi nghiên cứu thực địa về. Tiến công quân Mỹ ở Bắc Bầu Bàng bằng hai cách, tập kích nếu là ban đêm, tổ chức phục kích, đánh cắt tiêu diệt đơn vị nhỏ cỡ trung đội, đại đội nếu gặp bọn địch hành quân vào ban ngày. Mời các bạn đón nghe phần sau để biết về diễn biến của trận đánh này. Phần 3 của hồi ký Chặng đường 10.000 ngày xin phép được tạm dừng ở đây.